sau khi yêu đương trực tuyến cùng đại lão hào môn tôi nổi tiếng. Chương 9, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Trà cũng đang xem phát sóng trực tiếp khác với những khán giả bình thường. Một video ngắn ngủn nửa giờ hắn cùng bằng hữu kéo Thanh Tiến Trình xem đi xem lại 2 tiếng đồng hồ. Không bỏ qua một bức ảnh nào nhưng vẫn không thể phát hiện bất kỳ dấu vết gì của việc gian lận. Hắn yên lặng một lúc lâu, người bạn bên cạnh lên tiếng an ủi. Kỳ thật, quay mỗi bàn tay cũng chẳng thể hoàn toàn chứng minh hắn không gian lận. Bạch Trà nhìn về phía màn hình, khi PUBG vừa mới ra lò đã trở thành một trò chơi mang tính biểu tượng nhất thời nổi bật có 102. Nhưng lúc đó nhà phát hành không quá để ý khiến việc gian lận tràn lan khắp mọi nơi. Hơn nữa máy chủ quốc gia không được cho ra mắt làm nhiệt độ của trò chơi càng ngày càng thấp, không ít bằng hữu của hắn sớm đã chạy sang game khác. Cho nên Bạch Trà vô cùng chán ghét hành vi gian lận. Quay mỗi bàn tay đương nhiên không thể bảo đảm nhất định không có sự gian lận, nhưng khi Bạch Trà phân tích từng bức ảnh, hắn chú ý tới trên tay của Lết có một vết đỏ. Tuy rằng chỉ lóe qua mà thôi là một sinh viên theo học ngành y, Bạch Trà vẫn có thể nhận ra dấu vết bị bỏng chưa hoàn toàn khép lại. Nghĩ đến trình độ kém cỏi của Lết ngày hôm qua, hắn liền đoán được 7-8 phần. Hôm nay mới là trạng thái bình thường của Lết. Bạch Trà mở phòng phát sóng, lần đầu tiên trong cuộc đời cúi đầu trực tiếp xin lỗi. Là kỹ thuật của tôi không bằng người. Phòng phát sóng trực tiếp im lặng một lúc, nếu không phải gian lận, một ván giết 20 người. Lết thật sự có trình độ, khẳng định giá trị KD của hắn cao đến đáng sợ. Làm sao bây giờ? Vừa nãy tôi còn chạy đến phòng phát sóng trực tiếp của cậu ấy để mắng. Tôi đi tặng cá khô nhỏ đây, cho tôi một cái, tôi cũng đi, một ly latte tặng cho bạn cá khô nhỏ X10, hộp sữa đậu nành tặng cho bạn cá khô nhỏ X30, bánh crepe ngàn tầng tặng cho bạn cá khô nhỏ X4. Thậm chí nhìn chằm chằm màn hình tràn ngập phần thưởng không biết đã xảy ra chuyện gì, nửa tiếng ngắn ngủi đã thu được hơn 500 tệ. Nhân số trong phòng phát sóng trực tiếp cũng từ 100 nhảy tới 1.000. Có thể, mua một ít thịt lợn xé nhỏ. Thiếu niên nhìn số dư trong tài khoản của mình do dự một chút. Cuối cùng vẫn không nhịn được dụ hoặc ra khỏi tiệm net mua một phần thịt lợn xé phay còn ấm. Khi Thẩm Trì trở lại chỗ ngồi, cậu nhận được một thông báo ngoài ý muốn. Tốc độ kéo lưng ghế chậm nửa nhịp. Bạch Trà, hôm nay tôi thực sự xin lỗi vì đã gây ra phiền phức cho cậu. Hy vọng cậu không quá tức giận. Thậm chí ngồi vào vị trí cúi đầu trả lời, châu Á đệ nhất thương thần người bị một phát súng giết chết không phải là tôi, vì sao tôi lại tức giận? Bạch Trà tựa hồ không dự đoán được cậu sẽ trả lời như vậy, bị nghẹn không nói ra lời, một lúc sau mới hồi âm. Bạch Trà, tôi nghe Nguyễn Ngôn nói cậu mới trở thành người dẫn chương trình không lâu, tôi cũng từ một streamer nhỏ bé đi đến hiện tại. Phần tư liệu này hẳn là có ích với cậu. Thậm chí mở tư liệu ra. Bên trong là kinh nghiệm tâm đắc của Bạch Trà khi làm streamer. Cậu ngồi trước máy tính xem từng trang một, nhìn đến trang cuối cùng, trên mặt cậu hiện ra rối rắm. Làm người dẫn chương trình còn phải tương tác với khán giả sao? Thậm chí nhìn chằm chằm biểu tượng đóng micro trên giao diện trò chơi tự hỏi một lúc sau đó mở WeChat. Ở bang New Jersey lúc này đã là đêm khuya, nghiêm tuyết tiêu rời khỏi thư viện trở về ký túc xá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ thảo còn chưa hoàn thành, hắn ngồi xuống bàn học mở máy tính ra. Đúng lúc này, hắn nghe được một tiếng đập cửa, Nghiêm Tuyết Tiêu khẽ nhíu mày bình tĩnh đi ra mở. Nghiêm Tế chưa đi đến cửa, hôm trước Sơ The Bài tổ chức hội đấu giá, biết được là bản thảo của triết học gia Heidegger nên ta mua cho con. Thanh niên thu mắt, Heidegger dùng một quyền tồn tại cùng thế giới xác lập vị trí của mình trong giới triết học. Hồi sinh nền triết học siêu hình đang tàn lụi giống như Wittgenstein đã làm với triết học phân tích, nhưng ý nghĩa của nó nằm ở ý tưởng chứ không phải mớ bản thảo sang quý này. Nhưng mà hắn vẫn nói, cảm ơn tiểu thúc, chú phải về đây, thần sắc của Nghiêm Tế mang theo vài phần vội vàng hiếm có. Vẫn trong thời gian nghỉ phép mà ba con đã gọi chú trở về, việc thu mua PA xảy ra vấn đề, cổ đông bên nước Đức yêu cầu tăng giá muốn lấy 350 đồng euro. Cổ phiếu còn cao hơn một nửa so với thị trường. Nghiêm Tế nói được một nửa liền dừng lại. Chú nói với con làm gì nhỉ? Dù sao con cũng không hiểu. Nhưng hắn không nghĩ tới thanh niên vậy mà trầm ngâm rồi trả lời một câu. Trước hết cố gắng bàn bạc. Sau đó thì sao? Dùng báo chí đẩy lên tin tức quyền sở hữu của PA bị phân tán. Nghiêm Tế lập tức minh bạch. Tốt nhất là có thể thương lượng. Nếu không thì thừa cơ PA không phản ứng kịp trực tiếp ở thị trường tư bản triển khai thu mua. Thủ đoạn này không thể là nói không tàn nhẫn. Cháu trai hắn chỉ cảm thấy hứng thú với triết học, chắc nó cũng chỉ nói bừa mà thôi. Nghiêm Tế cũng không để trong lòng, khi hắn đang chuẩn bị xoay người rời đi chợt thấy màn hình máy tính trên bàn sách. Cháu bắt đầu xem phát sóng trực tiếp từ khi nào? Nghiêm Tế nhanh chóng cảnh giác, cháu trai của hắn chưa bao giờ xem phát sóng trực tiếp. Nghiêm Tế đã đọc qua các tin tức trên mạng xã hội. Streamer đều là kẻ lừa gạt tiền của người khác. Nghiêm Tuyết Tiêu cực khổ ở tiệm cà phê làm công mới kiếm được vài đồng tiền cũng không thể bị người ta lừa hết. Tầm mắt của Nghiêm Tuyết Tiêu dừng ở màn hình trò chơi một lúc rồi nhàn nhạt mở miệng. Trong lúc vô tình click mở, Nghiêm Tế nhẹ nhàng thở ra xoay người rời đi. Trong lòng hắn có chút đáng tiếc, nếu cháu trai cùng hài tử ở Yến Đại kia thành đôi thì tốt rồi. Đỡ phải lo lắng đề phòng. 2 năm trước Nghiêm Tế đã có dịp gặp qua Lâm Tư Niên, đó quả thực là một đứa trẻ ngoan ngoãn. Hắn không biết ở Yến Thành xa xôi, Lâm Tư Niên lại một lần nữa tỉnh dậy từ cơn ác mộng. Khuôn mặt của cậu ta tái nhợt chậm chạp xuống lầu ăn cơm cùng người nhà. Con đã kết bạn với Nghiêm Tuyết Tiêu chưa? Mẫu thân hỏi hắn, cậu ta ngập ngừng đáp. Chưa, mẹ Lâm Tư Niên nhận ra sự bất an của cậu nhẹ nhàng trấn an. Hắn chuyên tâm nghiên cứu triết học tại Đại học Princeton, mẹ nghe nói hắn rất ôn hòa không giống những người khác, con đừng lo lắng. Nghe thấy lời mẹ nói, Lâm Tư Niên cúi đầu sắc mặt càng trắng bệch. Cậu có một giấc mơ, trong mơ Nghiêm Tuyết Tiêu căn bản không giống những lời mẹ cậu nói, hắn ta mới là người đáng sợ nhất Nghiêm gia. Nếu hiện tại Nghiêm gia bộc lộ mũi nhọn, Nghiêm Tuyết Tiêu cầm quyền Nghiêm gia là sự thật sáng tỏ như mặt trời ban trưa. Mà khi đó hắn ta đã trở thành một kẻ cô độc, không có ai dám tới gần, càng không nói đến triết học, cậu không thể nào quên được cặp mắt lạnh băng kia. Trong mắt Lâm Tư Niên tràn ngập sự sợ hãi, Nghiêm Tuyết Tiêu đóng cửa quay về ghế ngồi, hắn vừa mới mở sách ra đã nhận được tin nhắn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thậm chí tôi có thể hỏi cậu một vấn đề được không? Thậm chí tôi xem bí kíp của người khác đều nói người dẫn chương trình phải tương tác cùng với khán giả. Nhưng tôi không biết bản thân có muốn mở micro hay không, nghĩ tới những người làm công việc như cậu hẳn là có kinh nghiệm nên muốn hỏi ý kiến một chút. Nghiêm Tuyết Tiêu không biết chính mình thuộc ngành nào nhưng mà hắn vẫn hỏi một câu. Nghiêm Tuyết Tiêu vì sao không mở micro? Qua một lúc lâu, đối diện mới trả lời. Thậm chí có người bảo tôi mở miệng nói chuyện rất dễ dàng đắc tội người khác, khi phát sóng trực tiếp đóng micro sẽ tốt hơn, với cả tôi cũng không biết giọng của mình như thế nào. Thậm chí cậu có muốn nghe thử không? Nghiêm Tuyết Tiêu nhìn câu cuối cùng, bàn tay đặt trên màn hình dừng lại một chút rồi nhấn mở tin nhắn thoại mới được gửi tới. Là thanh âm của một thiếu niên không lạnh lẽo như trong tưởng tượng của hắn, âm sắc phi thường trong trẻo có lẽ vì ngượng ngùng mà âm cuối phát run. Hầu kết của Nghiêm Tuyết Tiêu nhẹ nhàng giật giật như có như không, hắn từ từ hạ mắt trả lời một câu. Nghiêm Tuyết Tiêu được rồi, cách chương.